Lại nữa, chủ giá thần nhu nhuyễn thắng dị, được môn giải thoát, làm cho tất cả chúng sinh được pháp từ dị, khiến cho thành tựu thân Phật. Ở trên đã giảng qua 10 vị chủ hạ thần, các ngài mỗi vị đều nói một bài kệ để ca ngợi công đức của Phật. Sau đây lại có 10 vị chủ giá thần tiếp tục diễn xướng nghĩa lý đại hội Hoa Nghiêm. Bây giờ dùng trường hàng để nói rõ cảnh giới Hoa Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Đạo lý cảnh giới này chẳng phải phàm phu và người nhị thừa hiểu rõ được. Cho nên lại nữa nghĩa là ý nghĩa ở trên chưa nói xong, nay lại tiếp tục nói. Vị nhu nhuyễn thắng vị chủ giá thần. Nhu nhuyễn tức là pháp phương tiện, khiến cho chúng sinh nghe pháp đều có cảm giác dễ chịu thư thái. Thắng vị tức là vị đạo thù thắng, tức cũng là chua, ngọt, đắng, cay, mặn, năm vị. Giá tức là giá sắc. Giá là trồng trọt, sắc là thu hoạch. Thần nông thời xưa dạy nhân dân phương pháp trồng trọt thu hoạch, cách thức gieo giống, chăm sóc, tưới nước, bón phân, thu hoạch vân vân. Vị thần này tức là thần quản lý trồng trọt thu hoạch. Người thế gian ưa thích năm mùa vị này, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Có người thích mặn, có người thích ngọt, có người thích đắng, có người thích chua, có người thích cay. Song vị mà mọi người thích đó là vị bình thường, chẳng phải là thắng vị. Thắng vị là gì? Tức là phương tiện trong sự phương tiện, liễu nghĩa trong sự liễu nghĩa. Vị này thắng hơn tất cả các vị, là một thứ pháp từ vị đặc biệt thù thắng. Căn tánh của mọi người đều khác nhau, do đó sự ưa thích cũng khác nhau. Người thích Thiên Chúa Giáo thì cho rằng Thiên Chúa Giáo chỉ cao vô thượng. Người thích Cơ Đốc Giáo thì cho rằng Cơ Đốc Giáo là đệ nhất thế giới. Người thích Nho Giáo thì cho rằng nhân nghĩa lễ trí tín ngũ thường là đạo đức toàn thiện nhất. Người thích Đạo Giáo thì cho rằng luyện đan là thuốc tiên trường sinh bất lão. Người thích Phật Giáo thì cho rằng đạo Phật cứu kính liễu sinh thoát tử. Chúng ta người tu đạo, tức là người làm ruộng đất, hãy tự làm tự ăn, hãy tự lực cánh sinh. Đem hạt giống bồ đề trồng vào ruộng phước của Phật, khiến cho nó nảy mầm đâm chồi lớn lên thành cây bồ đề. Kết quả bồ đề thật, đắc được cảnh giới giải thoát. Do đó, người chưa trồng căn lành thì khiến cho trồng căn lành. Người đã trồng căn lành thì khiến cho lớn lên. Đã lớn lên thì khiến cho chín mùi. Đã chín mùi thì khiến cho giải thoát. Vị chủ giá thần này quản lý về việc này. Ai trồng nhân bồ đề thì tương lai sẽ đắc được quả bồ đề. Tóm lại, ai tu hành thì người đó đắc được, ai chẳng tu thì người đó chẳng đắc được. Đắc được hay không đắc được chỉ xem tu hay không tu. Nếu y giáo phụng hành, y pháp tu hành thì sẽ đắc được thứ pháp từ vị này. Pháp từ vị này ngon ngọt nhất, thù thắng nhất. Nếu hoàn toàn nếm được thì vị đó là thắng vị trong thắng vị. Pháp từ vị này có 84.000 pháp môn. Hãy dung bồi tưới nước vào ruộng pháp tính để thành tựu Phật quả. Thành Phật rồi sẽ giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng thành Phật. Công tác của Phật là phổ độ giáo hóa chúng sinh. Vị chủ giá thần này khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được pháp từ vị mà thành tựu thân Phật. Ngài minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ giá thần thời Hoa Tịnh Quang được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh thọ vui sướng rộng lớn. Vị thời Hoa Tịnh Quang chủ giá thần này có hoa sen lớn đẹp, một năm bốn mùa đều thường nở hoa. Đó hoa sen đẹp này phóng ra quang minh thanh tịnh, chiếu soi tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vui sướng rộng lớn. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Tất cả chúng sinh tức là bạn, tôi, họ đều bao quát hết thảy. Vị chủ giá thần này khiến cho chúng ta thọ được sự chiếu sáng của quang minh mà đắc được pháp ích. Chỉ cần tinh tấn tu hành thì cuối cùng sẽ đắc được môn giải thoát vui sướng rộng lớn. Chủ giá thần sắc lực dũng kiện, được môn giải thoát, dùng tất cả pháp môn viên mãn, tịnh các cảnh giới. Sắc lực dũng kiện chủ giá thần. Sắc lực tức là thân thể, dũng kiện tức là dũng mãnh tráng kiện. Cho nên thân thể của vị này cường tráng vô cùng, vì giáo hóa chúng sinh mà ngài ngày đêm luôn luôn tinh tấn, không ngại gian lao, cũng chẳng thối tâm. Cho nên ngài tu viên mãn tất cả pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội, đắc được bổn thể thanh tịnh, tức cũng khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, cái tà quy chánh, hành Bồ Tát đạo, thành tựu Phật quả. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Cảnh giới của Kinh Hoa Nghiêm diệu không thể tả, không thể nghĩ bằng, chẳng phải tri kiến của phàm phu chúng ta có thể nói được viên mãn. Dù chư Phật ở cõi thường tịch quang tịnh độ, giờ phút đều giảng, cũng nói không hết đạo lý Hoa Nghiêm. Hiện tại chỉ bất quá nói đại khái một ít trong giảng phần mà thôi. Các vị thiện tri thức, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì hãy đưa ra để mọi người cùng dụng chân tâm nghiên cứu. Chỗ vĩ đại của Phật giáo là dù có nghi vấn thì có thể nghiên cứu, chẳng giống như các tôn giáo khác chỉ cho nghe giảng mà không cho nghi vấn, đó mới là mê tín. Chủ giá thần tăng ít tinh khí, được môn giải thoát, thấy xuất đại bi vô lượng thần thông biến hóa của Phật. Vị tăng ít tinh khí chủ giá thần. Tăng ít tức là tăng thêm lợi ích. Lợi ích gì? Lợi ích tăng thêm tinh khí. Vị chủ giá thần này quản lý trồng trọt và thu hoạch, khiến cho ngũ cốc phong phú, cho nên tăng thêm tinh khí. Tinh khí sung túc thì thân thể kiện khang. Thân thể kiện khang mới tu hành được. Nếu thân thể suy nhược, có muốn dụng công tu hành cũng bất tiện. Thân thể đau ốm thì không thể chuyên tâm tu hành. Cho nên nói tu hành chẳng dễ dàng, chẳng phải là việc đơn giản. Vị chủ giá thần này đắc được cảnh giới của Phật, thấy được đời quá khứ của Đức Phật tu pháp môn đại bi tâm, được vô lượng vô biên sức thần thông biến hóa không thể nghĩ bằng. Vị này tăng thêm pháp thân huệ mạng, lại trợ giúp cho chúng sinh tăng thêm bồ đề tâm, tức cũng khiến cho chúng sinh tăng thêm tâm thiện pháp, tiêu diệt tất cả pháp ác. Pháp thiện tức là bồ đề tâm, pháp ác tức là tâm sân hận, cho nên khiến cho chúng sinh trồng ruộng công đức, kết công đức quả. Nếu chúng ta nương theo pháp tu hành, xuyên tu tâm đại bi, thì cũng đắc được vô lượng vô biên sức thần thông biến hóa. Biến hóa là chẳng có pháp nhất định. Một số người biến hóa thì ở trong động biến hóa, mà ở trong tỉnh không biến hóa được. Cảnh giới của Phật thì không những ở trong động thiên biến dạng hóa, mà ở trong tỉnh cũng có thần thông biến hóa. Bất cứ động tỉnh đều biến hóa được, cho nên Phật theo căn cơ mà thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Vị chủ giá thần này minh bạch Phật pháp một phần nhỏ mà vào môn giải thoát này. Người xưa nói, động tác biến, biến tác hóa, di thiên hạ chí thành. Tôi thường nói, động thì có biến hóa. Các bạn không ngại tu thần thông để xem thử, tu được thần thông thì sẽ hiểu được sự biến hóa này. Bạn hiểu được tức là chí thành. Đạo chí thành thì có thể biết trước. Thành đến cực điểm thì việc gì cũng đều biết trước được. Nhưng cứ lo đắc được sự biết trước thì cũng đừng biết quá nhiều. Biết quá nhiều cũng có phiền não, đó tức là động, cũng là vọng tưởng. Chủ giá thần phổ sinh căn quả, được môn giải thoát hiện khắp ruộng phước của Phật, khiến cho hạt giống trồng xuống không hư hoại. Vị phổ sinh căn quả chủ giá thần không những năng động mà cũng năng sinh. Sinh gì? Sinh căn, sinh quả. Sinh căn gì? Sinh căn quả. Sinh quả gì? Sinh quả căn. Có căn mới có quả, có quả tất có căn. Căn là căn gì? Là căn bồ đề. Quả là quả gì? Là quả bồ đề. Đạo lý này không hiểu tức là ngu si. Tại sao? Trường Hàng ở dưới đây nói rất rõ ràng. Vị chủ giá thần này đắc được môn giải thoát, hiện khắp ruộng phước của Phật, khiến cho hạt giống gieo xuống không hư hoại. Những gì trồng trong ruộng phước của Phật đều là căn bồ đề, thì sẽ kết quả bồ đề. Không thể hư hoại, không thể không sinh ra, cũng không thể mất đi. Bất cứ lúc nào chắc chắn sẽ sinh căn bồ đề mà kết quả bồ đề. Chỉ cần tinh tấn thì sớm sẽ sinh căn, sớm sẽ nở hoa, sớm sẽ kết quả. Vị chủ giá thần này thường giúp đỡ chúng sinh trồng căn bồ đề, trừ khi chẳng nghe được kinh Hoa Nghiêm. Đó là chuyện khác, tạm thời không bàn tới. Chỉ cần nghe được kinh Hoa Nghiêm, một khi lọt vào tay thì đã trồng xuống hạt giống thành đạo. Đó tức là hạt giống trồng xuống không hư mất. Giống như nuốt chất kim can vào trong bụng, bất cứ bộ tiêu hóa mạnh như thế nào cũng không thể tiêu hóa được chất kim can. Cho nên chất kim can không bao giờ hư hoại. Căn và quả bồ đề cũng chẳng hư hoại như kim can. Cho nên nói, một khi kinh Hoa Nghiêm nghe lọt vào tai thì nhất định sẽ phát bồ đề tâm. Giống như các vị phát bồ đề tâm, đó đều là căn lành đã thành thuộc. Các bạn ở trong quá khứ có đủ thứ nhân duyên khác nhau, có đủ thứ nhân duyên chẳng giống nhau. Cho nên có người phát tâm rất thuận lợi, công đức viên mãn. Có người muốn phát tâm thì có nhiều sự chướng ngại phát sinh. Nhưng nếu đã trồng xuống hạt giống bồ đề này thì sẽ chẳng mất đi. Hạt giống này cuối cùng sẽ mọc rễ, đâm chồi, đơm hoa, kết quả. Đừng lo lắng, sớm hay muộn gì đều sẽ thành Phật. Ai muốn vào môn giải thoát này thì phải sớm phát bồ đề tâm. Chủ giá thần Diệu Nghiêm Hoàng Kế được môn giải thoát khiến khắp chúng sinh phát hoa tịnh tính. Vị Diệu Nghiêm Hoàng Kế chủ giá thần này có công đức di diệu không thể nghĩ bằng. Để trang nghiêm hoàng kế, hoàng kế là đồ trang sức hình tròn. Hoàng là biểu thị sự vô tận, kế là biểu thị tướng công đức trang nghiêm. Nói tóm lại, nếu nói tỉ mỉ thì khó mà nói hết được. Vị này minh bạch một cảnh giới của Phật, đó là khiến khắp chúng sinh phát hoa tịnh tính. Hoa tịnh tính là gì? Tức là trước kia rất nhiều sự nhiễm ô, rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều lòng tham muốn cho riêng mình mà không thể phát hoa tịnh tính. Bây giờ đã phát rồi thì chúng sinh chưa trồng căn lành, khiến cho họ trồng căn lành. Chúng sinh chưa phát tâm lành thì khiến cho họ phát tâm lành. Đó là tác dụng của sự phát khởi. Giống như trồng ngũ cốc xuống đất, được sự trợ duyên của ánh sáng mặt trời, được sự trợ duyên của nước và các sự trợ duyên khác thì mới đâm chồi nảy lộc lớn lên. Phát hoa tịnh tính thì kết quả tịnh tính. Không thể có hoa mà chẳng có quả, trừ khi đó là hoa dại. Cũng không thể có quả mà chẳng có hoa. Hoa tịnh tính này là công đức thành tựu. Đó là một sự biểu hiện thành tựu đạo bồ đề, tức cũng là hoa kết quả giác viên mãn. Vị chủ giá thần này minh bạch hoa tịnh tính thì kết quả giác đạo, tức cũng là thành Phật quả. Vị này liễu ngộ cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ giá thần Nhuận Trạch Tịnh Hoa được môn giải thoát đại từ thương xót cứu độ chúng sinh, khiến cho họ tăng trưởng biển phước đức. Vị Nhuận Trạch Tịnh Hoa chủ giá thần này thường nhuận trạch hoa tịnh tính. Làm sao để nhuận trạch? Là dùng đủ thứ công đức để nhuận trạch, đầy đủ vô lượng công đức thì đó hoa tịnh tính này tươi tốt. Vị này đắc được pháp môn đại từ thương xót cứu độ chúng sinh. Phật giáo thì thương xót cứu độ chúng sinh đều bình đẳng. Ví như có người qua bờ sinh tử, cũng chẳng đến bờ bên kia, cũng chẳng ở bờ bên này, đang ở giữa dòng sắp chết đuối, lúc đó dùng cái phao cứu sống họ, hoặc dắt họ lên thuyền, đưa họ từ bờ này qua bờ kia, đó là cứu độ. Bất hạnh thì thuyền đến giữa dòng thì lủng lỗ, chẳng có sức lực đến được bờ kia, lúc đó lại dùng chiếc thuyền khác đưa họ qua bờ bên kia, đó gọi là tế độ. Phật giáo dùng giới định huệ ba học vô lậu làm thuyền cứu độ chúng sinh, khiến cho họ đến được bờ bên kia, cứu kính niết bàn. Thời xưa có câu chuyện về qua sông rồi đốt hết thuyền. Có vị đại tướng quân xuất, lãnh đội quân đi chinh phạt nước khác. Qua sông lớn rồi hạ lệnh cho quân lính đốt sạch các chiếc thuyền, đó là biểu thị tuyệt lộ. Chỉ có tiến chứ không có lùi. Vị tướng quân nói với quân lính: các anh em phải dũng mãnh đánh địch thì còn có hy vọng sống sót. Nếu bị bại thì chẳng có cơ hội về nước. Đó là cảnh cáo quân đội phải bỏ sự sống quên sự chết. Gác sự sống chết ra ngoài mới có thể chiến thắng khải hoàn trở về. Chúng ta người tu đạo phải có sự phát tâm phá vỡ thuyền chìm mới đạt đến bờ bên kia niết bàn. Đến được bờ bên kia rồi thì đừng nghĩ trở lại thế giới ta bà nữa. Cho nên qua được rồi thuyền cũng đốt sạch. Đó là biện pháp một khi đã dứt thì vĩnh viễn dứt hẳn, một phen lao nhọc vĩnh viễn an nhàn. Chẳng phải tế độ một chúng sinh đến bờ kia mà là tế độ tất cả chúng sinh đến bờ kia. Tế độ chúng sinh đến bờ kia để làm gì? Khiến cho họ tăng trưởng biển phước đức. Ví như độ chúng sinh về thế giới cực lạc tu hành, khi phước đức của họ tăng trưởng rộng lớn như biển thì có thể thành Phật. Vị chủ giá thần này minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ giá thần thành tựu diệu hương, được môn giải thoát rộng khai thị tất cả pháp môn tu hành. Vị thành tựu diệu hương chủ giá thần này thành tựu đủ thứ diệu hương, khiến cho chúng sinh ngửi được thứ diệu hương này thì sẽ cải ác hướng thiện, phát bồ đề tâm, cho nên gọi là diệu hương. Thứ diệu hương này tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Vị này đắc được một cảnh giới của Phật, cho nên rộng khai thị pháp môn tu hành cho tất cả chúng sinh, chỉ bày cho tất cả chúng sinh vô lượng vô biên pháp môn của chư Phật tu hành trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba đời chư Phật đều từ pháp môn này mà ngộ đạo. Chúng ta đừng sinh tâm sợ hãi đối với pháp môn tu hành, thấy biển mà thở dài, tức là nói Phật pháp như biển cả, vừa rộng lớn là vừa sâu thăm thẳm. Chừng nào mới có thể học hết những pháp môn nhiều như thế? Ví như có người đứng ở bờ biển, thấy biển cả rộng lớn mênh mông vô tận, thì trong tâm nghĩ: biết bao giờ mới có thể qua được biển này? Do đó mà thở dài, đó là ý nghĩa thấy biển mà thở dài. Vậy làm thế nào để biết? Đừng hấp tấp, chỉ cần cung hành tực tiễn, chân thật dụng công tu hành, cuối cùng sẽ có ngày thành tựu. Do đó đàn chỉ viên thành tám vạn môn, nghĩa là thời gian khoảng khảy móng tay thì có thể viên mãn thành tựu tám vạn pháp môn. Tại sao? Vì nhất thông nhất thiết thông. Một pháp môn mà tu thành công thì tất cả pháp môn đều thông đạt vô ngại, đều thành công. Cho nên nói sát na diệt trừ tam kỳ kiếp, trong khoảng một sát na thì công đức tu trong ba đại a tăng kỳ kiếp đều viên mãn. Cho nên đừng sinh tâm khó tu hành đối với Phật pháp. Vị chủ giá thần này khai thị cho tất cả chúng sinh tu tám vạn bốn ngàn pháp môn mà không sinh tâm sợ hãi. Vị này minh bạch đạo lý này mà vào được môn giải thoát này. Hôm nay tôi có vấn đề này muốn hỏi các bạn, mong các bạn nói ra. Tôi không biết trong tám vạn bốn ngàn pháp môn nào là đệ nhất. Có vị đệ tử đáp: tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng có môn nào đệ nhất, nhưng đều là đệ nhất. Tại sao có nhiều đệ nhất như thế? Lại đáp: vì có nhiều chúng sinh, mỗi chúng sinh đều có pháp môn của họ, khiến cho họ thành Phật, cho nên pháp môn nào hợp với họ là đệ nhất, do đó mới nói đều là đệ nhất. Vậy pháp môn đệ nhất của bạn là gì? Đáp: là ngũ. Bạn có thật ngủ chăng? Đáp: không. Vậy không ngủ sao lại có pháp môn ngủ? Nếu có pháp môn ngủ thì sẽ đắc được ngũ tam muội. Ngũ tức cũng là tỉnh, tỉnh cũng tức là ngũ. Tỉnh ngủ nhất như chẳng có phân biệt. Khi tỉnh và ngủ chẳng có phân biệt, khi ngủ và tỉnh cũng chẳng phân biệt, Đó tức là đắc được ngũ tam muội. Đắc được ngũ tam muội thì tỉnh ngủ, ngủ tỉnh đều là một. Pháp môn của bạn có phải như thế chăng? Đáp: chẳng phải như thế. Vậy ra làm sao? Đáp: vọng tưởng lung tung. Vọng tưởng cũng là pháp môn, thêm một cái đề nhất. Tại sao phải nói như thế? Vì đó là căn cứ, phải tùy tiện nói, cũng chẳng phải nói du dơ, càng chẳng phải nói bậy bạ, mà là căn cứ kinh điển nói. Trong kinh Kim Cang có nói: là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp, chẳng có pháp nào đệ nhất, cũng chẳng có đệ nhị. Nếu không tin thì hãy đi nghiên cứu, pháp môn nào hợp với bạn thì là đệ nhất. Ngủ: pháp môn nào hợp với tôi thì là đệ nhất. Ăn cơm: pháp môn nào hợp với họ thì là đệ nhất. Mặc áo: ăn cơm, ngủ, nghỉ, mặc áo đều là đệ nhất, chẳng có gì khác. Tức là ba việc này.